Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 454. Bài binh bố trận. Bản thân một phương hồn kỹ chiến thuật, đương nhiên bại lộ đến càng ít càng tốt. Thể hiện ra hồn kỹ càng ít, tương lai đấu vòng loại đối thủ liền càng đoán không ra Thiên Thủy Học Viện, mà Thiên Thủy Học Viện đám người liền càng có thể đem bản thân hồn kỹ dùng đến công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, thậm chí bạo phát ra ý tưởng ở ngoài kỳ hiệu. Dù là tại đấu hồn tràng trên hao phí thời gian dài một điểm, tiêu hao hồn lực nhiều một điểm, đều là không liên quan khẩn yếu. Hao phí thời gian lớn lên, dù sao dùng đều là qua quýt bình bình bậc thấp hồn kỹ, cũng bại lộ không là cái gì. Mà ở đấu hồn bên trong tiêu hao hồn lực, cũng có thể ở đây dưới nghỉ ngơi thời gian, dùng ngồi điều tức, thậm chí dùng nuốt đan dược phương thức, bổ sung trở lại. Ta đồng ý Đào Yêu Yêu thuyết pháp. Tôn Thanh Châu buồn bực tiếng nói vang lên, là thiếu bại lộ hồn kỹ cùng chiến thuật. Chúng ta hẳn là tại đối thủ yếu kém thời điểm ẩn tàng bản thân chân thật thực lực. Tốt, vậy chúng ta liền quyết định đến. Trừ phi vạn không được đã bị đối diện đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không đều không sử dụng hoàng giai cao cấp trở lên hồn kỹ. Mọi người không có dị nghị đi? Đào Yêu Yêu hỏi ý kiến hỏi. Không có. Thanh Vân tổ đồng bạn nhóm trăm miệng một lời. Đương nhiên, thiếu sĩ tổ học đệ học muội nhóm không chịu này hạn chế. Đào Yêu Yêu cười một tiếng, lại bổ sung một câu. Chúng ta cũng sẽ không cái gì hoàng cấp cao cấp hồn kỹ nha. Lâm Trệ gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói. Thiếu sĩ tổ vô luận là người đấu đối kháng, vẫn là đoàn thể đấu đối kháng, đánh thắng sau đó cho điểm tích lũy đều tương đối thấp. Tất cả học viện cũng sẽ không đem số lớn tinh lực đầu nhập vào nghiên cứu thiếu sĩ tổ đối thủ phía trên. Thiếu sĩ tổ vẫn là muốn nhìn lâm trận phát huy. Tuổi bọn họ cũng không lớn, tâm lý tố chất cũng bất quá ngạnh. Chiến thuật loại hình thường thường ở đây dưới an bài diễn luyện, một trên đấu hồn tràng cũng liền quên đến không còn chút nào. Thậm chí còn sẽ có người nào trước thả ra võ hồn, cái nào một phương dẫn đầu phát động công kích liền có thể thắng được tranh tài tình huống. Vân Khởi, mới quy tắc, phần ngươi còn ăn không? Vương Trác Thần trêu ghẹo nói. Oa, ngươi vô cùng chán ghét a. Thượng quan Vân Khởi cự tuyệt nói. Là ngươi tự mình nghĩ ăn đi. Không cần kéo trên ta có được hay không? Nếu là không thể dùng hoàng giai cao cấp trở lên hồn kỹ, này hơn nhiều nguy hiểm. Ta cự tuyệt, quái, ngươi cái này sợ hàng. Vương Trác Thần còn dùng trên phép khích tướng. Ngươi như thế sợ, cùng cá mặn có cái gì khác biệt? Không ăn, lan, ngoặc kép. Trước là 6 chàng Thanh Vân tổ một mình đấu đối kháng. Mỗi một chàng phe chiến thắng thêm 10 điểm điểm tích lũy. Ngang tay song phương các thêm 5 phân. Kẻ bại không thèm phân. Sau đó là Thanh Vân tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Phe chiến thắng thêm 60 điểm điểm tích lũy. Ngang tay song phương các thêm 30 phân. Kẻ bại không thèm phân. Đào Yêu Yêu bắt đầu phân phối lịch trình an bài. Xuống chút nữa là thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng. Tổng cộng 4 chàng. Mỗi một chàng phe chiến thắng thêm 6 điểm điểm tích lũy. Ngang tay song phương các thêm 3 phân. Kẻ bại không thèm phân. Cuối cùng là thiếu sĩ tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Phe chiến thắng thêm 40 điểm điểm tích lũy. Ngang tay song phương các thêm 20 phân. Kẻ bại không thèm phân. Tới đi, mọi người thương lượng một chút thứ tự xuất trận. Đào Yêu Yêu đề nghị nói. Có hay không xung phong nhận việc đánh trận đầu? Đường thành vòng loại, bao gồm Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Tất cả lịch trình, vô luận là Thanh Vân Tổ vẫn là Thiếu Sĩ Tổ, đều phân là 3 loại tranh tài mô thức. Một mình đấu đối kháng, 3 người đoàn thể đấu đối kháng cùng 7 người đoàn thể đấu đối kháng. 3 người đoàn thể đấu đối kháng, tại tiểu tổ trong cuộc so tài, cũng không biết xuất hiện, mà một khi tiến nhập đấu vòng loại, so tài chế bên trong liền sẽ gia nhập cái này hạng mục, mà cuối cùng người nào bị đào thải người nào tiến nhập vòng tiếp theo là muốn nhìn cuối cùng điểm tích lũy. 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Thanh Vân Tổ, Thiếu Sĩ Tổ các một trận. Thanh Vân Tổ chiến thắng, điểm tích lũy tăng lên 60 điểm. Thiếu Sĩ Tổ chiến thắng, điểm tích lũy tăng lên 40 điểm. 3 người đoàn thể đấu đối kháng, lại là Thanh Vân Tổ 3 tràng, Thiếu Sĩ Tổ 1 trận, Thanh Vân Tổ chiến thắng, điểm tích lũy tăng lên 20 điểm, Thiếu Sĩ Tổ chiến thắng, điểm tích lũy tăng lên 13 điểm, một mình đấu đối kháng, tổng cộng có 12 tràng, Thanh Vân Tổ 6 tràng, Thiếu Sĩ Tổ 4 tràng, Thanh Vân Tổ chiến thắng, điểm tích lũy tăng lên 10 điểm, Thiếu Sĩ Tổ chiến thắng, điểm tích lũy tăng lên 6 điểm. Về phần trước so tài Thiếu Sĩ Tổ hay là trước so tài Thanh Vân Tổ, liền phải nhìn lịch trình an bài. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dù là thắng được phân lượng rất nặng 7 người đoàn thể đấu đối kháng, cũng không thể bảo đảm cuối cùng điểm tích lũy lớn hơn đối phương học viện. Đối phương nếu có thể ở một mình đấu đối kháng, cùng 3 người đoàn thể đấu đối kháng bên trong bắt lại đủ nhiều thắng tràng, điểm tích lũy vượt qua đối diện, 7 người đoàn thể đấu đối kháng, thua mất cũng không quan hệ, như thường tấn cấp vòng tiếp theo, muốn đem đoạt phân trọng điểm thả ở nơi đó, cái nào một trận nhất định phải thắng, cái nào một trận có thể thua, đều là tất cả học viện, Thanh Vân Tổ chỉ huy, muốn vắt hết óc, suy tư vấn đề, Thiên Thủy học viện trước mắt thế cục, là tiểu tổ so tài có thể ổn định vào vòng kế. Thậm chí nằm ở một cái phi thường có lợi vị trí. Nghênh kích bọn họ đấu vòng loại vòng thứ nhất đối thủ. Tiểu tổ so tài vừa kết thúc, những cái này liền sẽ trở thành đào yêu yêu. Phải tốn số lớn tinh lực suy tư vấn đề. Cái kia, ta đánh trận đầu. Thượng Quan Vân Khởi giơ tay ra hiệu. Ta muốn cho các ngươi tới cái khởi đầu thuận lợi. Có thể, đào yêu yêu gật gật đầu. Tại xuất chiến thứ tự biểu trên, một mình đấu đối kháng, vị trí, điền trên Thượng Quan Vân Khởi tên, xuống chút nữa đây, nếu như ta trận đầu thắng, như vậy đệ nhị tràng, ta tiếp tục trên, Thượng Quan Vân Khởi nói, đệ tam tràng cũng giống vậy, này đi, đào yêu yêu lại liên tục tại thẻ tre trên, viết xuống hai cái Thượng Quan Vân Khởi, một người nhiều nhất có thể xuất chiến ba tràng một mình đấu đối kháng. Còn có ai muốn trên đấu hồn chàng tuyệt đối? Vậy kế tiếp, ta lên đi. Lý Điệp Y dao động không chừng mà nói. Trong đôi mắt đẹp có chút trù trừ thần sắc. Thượng Quan Vân Khởi cái nào một trận bị đào thải. Hoặc là trên đầy ba tràng. Sau đó một mình đấu đối kháng. Liền đến phiên ta. Này tốt, đào yêu yêu lại liên tục viết xuống. Hai cái, Lý Điệp Y tên. Châu ca hoặc là Đông ca. Không lên chàng lộ hai tay. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông đối mặt một cái. Lưu Đông nói. Vậy ta tới đi. Nếu như Vân Khởi cùng Điệp Y ba thắng liên tiếp. Vậy ta cũng không cần trên đi. Vậy thì tốt. Thanh Vân Tổ cứ như vậy quyết định. Đào yêu yêu lật ra dưới thẻ trúc một bộ phận. Chuyển hướng Lâm Phong. Cổ Miêu đám người. Thiếu Sĩ Tổ đám tiểu bằng hữu. Các ngươi người nào xung phong nhận việc thoáng cái. Cổ Miêu. Học tỷ có thể cho ngươi cái đề nghị, nếu như ngươi không biết nên như thế nào bày trận, có thể trực tiếp dựa theo tu vi cao thấp, nhượng bọn họ ấn thứ tự xuất tràng. Học tỷ, có phải hay không Thiếu Sĩ Tổ, không có một mình xuất tràng số lần hạn chế? Cổ Miêu hỏi, ân, không có, đào yêu yêu trả lời nói, vậy thì dễ làm rồi. Cổ Miêu lái một chút tâm tâm vỗ tay một cái, chúng ta cái này 6 tràng. Toàn bộ đều là Lâm Phong tiểu học đệ lên sân. Đào yêu yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phong, ngoặc kép chấm hỏi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.